bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, Thượng Cổ Kỳ Ngoại Vật Địch Đột Kích. Đừng muốn nói bậy, cái này hỗn trướng nói cũng là ngươi có thể nói. Chu Tâm Giao đôi mi thanh tú nhíu một cái, tựa hồ cũng là bị Chu Ly giận đến. Sung mãn lồng ngực bất quá có chút chập trùng. Lập tức kia tú thủy mây trôi nuốt vào liền bị trống lên. Lập tức Chu Tâm Giao nhìn về phía Khương Thần, tiếp tục nói ra, thật có lỗi. Xá đệ không che đậy miệng, hắn không biết mình đang nói cái gì. Chu Tâm Giao trời sinh nhu thiện tính tình ôn hòa, không có cái gì giá đỡ, càng sẽ không ỷ vào thân phận mình, mà lại bởi vì nàng tự thân bệnh hiểm nghèo, để nàng càng là cực ít cùng người xa lạ giao lưu. Lúc này bất quá nói hai câu nói, tiết trắng thiên nga cái cổ, liền đã nhiễm lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Đúng là tăng thêm một vòng khác mị lực, để cho người ta không nhịn được liền sinh lòng bảo hộ sao sao. Đơn giản chính là thẳng nam sát thủ a. Giờ khắc này, chính là Khương Thần cũng không thể không thừa nhận. Trong đầu của hắn lại có cảm giác kinh diễm. Đồng thời, cái này Chu Tâm Giao nhìn nhu nhu nhược nhược một loại mảnh mai vẻ đẹp. Nhưng là vậy mà rất là có liệu. Đồng nhan sao sao, bỗng nhiên. Khương Thần trong đầu nổi lên bốn chữ này, trách không được nàng này có thể danh liệt thần kinh tam đại mỹ nữ một trong. Nàng này vốn là bởi vì thân phận, có một loại cao quý khó tả khí chất, lại thêm bản thân điều kiện, đơn giản liền có khuynh quốc khuynh thành vẻ đẹp. Như vậy, có thể cùng nổi danh hai vị khác mỹ nữ, lại không biết có được cỡ nào kinh người dung nhan. Khương Thần ánh mắt cũng không có chút nào che lấp. Ngược lại là quang minh chính đại đường đường chính chính thưởng thức trước mắt làm cho người cảnh. Đẹp ý vui cảnh tượng. Không có gì, ta chưa từng có để ở trong lòng. Bất quá, đối diện Chu Tâm Giao ra mặt liền không có Khương Thần dày như vậy. Ánh mắt hai người bất quá giao hội một chút. Nàng liền rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Đồng thời khuôn mặt toàn bộ đều đỏ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Vì cái gì mỗi lần nhìn thấy người này thời điểm, trong thân thể luôn luôn cảm giác được một mảnh ấm áp. Thật rất muốn nhiều tại bên cạnh hắn ngốc. Một hồi, Chu Tâm Giao chỉ cảm thấy mặt của nàng tại nóng lên. Thậm chí nàng đều không biết vì cái gì. Nàng tại bên cạnh người đàn ông này. Đơn giản so trên trời mặt trời chiếu sáng. Còn muốn ấm áp còn muốn dễ chịu. Cảm giác ấm áp đối với Chu Tâm Giao tới nói. Thật sự là quá mức khó được. Cho nên nàng rất là không muốn xa rời loại cảm giác này. Căn bản cũng không muốn rời đi. Nghĩ lại cùng bên cạnh người đàn ông này ở lâu một hồi. Chu Tâm Giao, ngươi đây là lại nghĩ cái gì đâu? Làm sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Chu Tâm Giao mặt càng phát đỏ lên. Thậm chí nàng đã không biết là lần thứ mấy dương mắt đi xem Khương Thần. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Lại nhìn hai mắt Chu Tâm Giao trong đầu lập tức một trận dãy giụa. Mặc dù bây giờ trên người loại cảm giác này rất dễ chịu. Nhưng là nàng đến cùng là một cái chưa xuất các nữ tử. Mà lại thân phận địa vị còn vô cùng đặc thù. Tự nhiên không có khả năng ở chỗ này cùng Khương Thần cái này Thiên Hỏa Tông tạp dịch đệ tử cứ như. Vậy ở lại đây, nếu là truyền đi cái gì nhàn thoại, chỉ sợ cái này Thiên Hỏa Tông tạp dịch liền bị tông môn trừng phạt. Nàng cũng không muốn bởi vì nàng nguyên nhân mà để Khương Thần bị phạt. Chu Ly cùng ta trở về đi, Chu Tâm Giao nói. Sau đó nàng liền muốn lôi kéo Chu Ly rời đi, nhưng là Chu Ly lại tránh ra tỉ tỉ tay, chạy tới Khương Thần trước mặt. Sư phụ, cái này cho ngươi. Chu Ly tiện tay đem một khối ngọc bội nhét vào Khương Thần trong tay, sau đó không đợi Khương Thần cự tuyệt, liền không tình nguyện đi theo Chu Tâm Giao sau lưng đi. Đợi đến cái này một đôi tỷ đệ trở lại kia một tòa viện bên trong, Khương Thần mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngọc bội trong tay. Khối ngọc bội này tựa hồ không phải là phàm vật a. Khương Thần cảm giác được, cái này một khối ngọc bội hắn vẻn vẹn giữ tại trên tay, liền có một loại yên ổn tâm thần hiệu quả quả, mà lại Khương Thần còn cảm giác được. Hắn đối với thiên địa linh khí hấp thu tốc độ đều có tăng lên. thậm chí thể nội dược lực tiêu hóa tốc độ cũng đã nhận được một chút tăng lên. Hẳn là cái này đúng là một loại nào đó thượng cổ kỳ vật. Khương Thần rất nhanh liền xác định, cái này một khối thoạt nhìn phổ phổ thông thông không biết tên ngọc bội, lại có gia tăng tu hành tốc độ hiệu quả. Chỉ cần hắn trường kỳ đeo ở trên người, lớn như vậy hẹn có thể tiết kiệm 1/4 thời gian, liền có thể đem tu vi tăng lên tới kim kiều cảnh đỉnh phong. Khương Thần từng tại Thiên Hỏa Tông tàng kinh các bên trong nhìn qua một phần niên đại xa xưa sách, trong đó ghi lại phần lớn là vài vạn năm chuyện lúc trước. Đương nhiên có thể nhìn ra được, kia sách ở trong phần lớn là lấy tác giả bản nhân, kết hợp một chút trí quái dã sử chỗ phỏng đoán ra nội dung. Trong đó có nâng lên một loại thượng cổ kỳ vật, mặc dù không phải linh khí pháp bảo, bản thân cũng không có cấm chế. Đồng thời đa số nhìn bình thường không có chút nào chỗ thần kỳ, nhưng lại thường thường ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Đồng thời, theo vị kia lấy tác giả suy đoán, những này thượng cổ kỳ vật phải cùng thông huyền cảnh biến mất có một loại nào đó quan hệ. Trong nháy mắt, Khương Thần đối với ngọc bội trong tay liền có mấy phần suy đoán. Trong tay hắn cái này ngọc bội ngược lại là cùng quyển sách kia sách ở trong miêu tả rất là tương tự a. Như vậy vật này chân quý, chỉ sợ liền muốn xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, thậm chí muốn so một kiện đỉnh cấp pháp bảo còn muốn chân quý. Xem ra là muốn thiếu tiểu tử kia một cái nhân tình. Suy đoán ra cái này ngọc bội lai lịch về sau, Khương Thần tự nhiên không có khả năng đem nó trả lại. Cho nên, chỉ cần tối nay cứu được bọn hắn tỷ đệ một, nhân tình này liền trả sạch. Khương Thần ân oán rõ ràng, đương nhiên sẽ không bạch bạch chiếm người tiện nghi. Vừa vặn tối nay những cái kia Ngũ Liên Thánh giáo người liền muốn đến Thiên Hỏa Tông đánh lén, chuẩn bị bắt đi bọn hắn tỷ đệ hai cái. Đến lúc đó chỉ cần hắn xuất thủ tại thích hợp thời điểm cứu bọn hắn tỷ đệ, như vậy ân cứu mạng cũng đủ để thường. Nghĩ tới đây, Khương Thần càng phát yên tâm thoải mái. Lập tức hắn thu lại ngọc bội, hướng về phía trước đi đến. Chỉ chốc lát liền biến mất chỗ này quảng trường nhỏ cuối cùng. Đêm đó, trăng tròn treo cao tại thiên khung phía trên. Một trận thanh lãnh băng hàn chi ý, đồng thời tại bốn phía dâng lên. Tối nay là nguyệt lạnh chi dạ, giữa thiên địa hàn khí đại thịnh, cửu u băng hàn chi ý sinh sôi mà ra. Giữa thiên địa rực lửa suy sụp, chính là gần mấy tháng ở trong hàn ý thịnh nhất thời điểm. Lúc này, cho dù là tại quanh năm bị ngọn lửa bao phủ hỏa diệm sơn ở trong, kia trong ngày thường hừng hực tùy ý hỏa diễm, đều hứng chịu tới một loại nào đó áp chế. Lúc này đều bị cắt giảm mấy phần nhiệt lực, giữa thiên địa hỏa trúc chi lực bị áp chế. Bởi vậy một ngày này cũng là Thiên Hỏa Tông đám người không thích nhất một ngày. Không nói thực lực bản thân nhận lấy áp chế suy yếu, chính là hộ tông đại trận uy lực cũng cơ hồ cắt giảm một nửa. Đã không cách nào ngăn cản kim kiều cao tầng người tu hành tiến vào tông môn ở trong. Lúc đầu cái này cũng không tính là gì, chỉ cần tăng lớn tuần tra cường độ cũng sẽ không xảy ra chuyện đại sự gì. Nhưng là hôm nay không giống ngày xưa, đó chính là Chu Tâm Giao một đoàn người bây giờ đang ở Thiên Hỏa Tông bên trong. Nàng này thân phận đặc thù, lại là không thể tại bọn hắn Thiên Hỏa Tông ở trong xảy ra chuyện, nếu không nhất định là xảy ra đại sự tình. Bởi vậy, hôm nay Thiên Hỏa Tông đã toàn diện đề phòng, nhưng hết lần này tới lần khác tựa như không hy vọng nhất phát sinh sự tình, thì càng dễ dàng phát sinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.